từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 390, đây là cái gì quỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần cẩn thận hỏi, cái kia, ba vị đạo sư, xin hỏi cái này là cấp bậc gì chắc thí thạch? Pháo Hoa lập lòe mang chân mày, có chút buồn cười nhìn Lục Thần. Cấp bậc gì, người một tân nhân còn nghĩ muốn cái gì cấp bậc, đương nhiên là cấp thấp nhất. À, Lục Thần vẻ mặt làm khó dễ. Cái này, cái kia, nếu không, ba vị ngược lại không cần cưỡng chế ta 100. Phát lực đi, người cái này nhân loại tại sao như vậy dài dòng, người người đều là 100. Chắc thí, người có cái gì tốt lo lắng. Tiểu tử, ngươi nhanh lên chắc a, nhục thân chắc thí thạch có thể chắc ra 3 triệu tổng số giá trị 700, không trở xuống bất luận cái gì trị số, linh lực chắc thí thạch có thể chắc ra 700 không trở xuống linh đan, cấp bậc gì chắc thí thạch với ngươi không hề có một chút quan hệ, đối với kết quả khảo nghiệm không có bất kỳ ảnh hưởng. Chánh Hồng Trần cũng hơi không kiên nhẫn, Lục Thần thở dài một hơi, nhục thân chắc thí thạch chỉ có thể chắc 700, linh lực chỉ có thể chắc 700 không. Tuy nói 700, đối với một dạng người chơi mà nói, đã rất cao, trừ phi gặp được đại cơ duyên, nếu không. Tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái này dạng trị số. Nhưng vấn đề là 100% dưới thực lực, không tính là trang bị, Lục Thần nhục thân trụ cột trị số đã đạt được 17 vạn, linh lực kinh khủng hơn, đã đạt được 26.000, hắn quang hạt tiên đan liền dập đầu 2 vạn linh lực. Cái này hai khối tảng đá, căn bản không đủ Lục Thần đánh. Ta xem ngươi cũng biết chính mình thành tích không đạt được yêu cầu, cố ý ở chỗ này kéo dài đúng hay không? Ta cho ngươi biết, chúng ta luyện tâm viện chỉ chiêu thiên mới. Chỉ có không ai có thể đục nước béo cò, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Muốn vào chúng ta luyện tâm viện, 3 chiều phải đạt được 20.000 ở trên, linh lực phải đạt được 4.000 ở trên, ngươi nếu như cảm giác mình không có thực lực này, cũng đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Chấm, ngươi có thể không thể nhanh lên một chút, không phải muốn chờ chúng ta kiên trì hao hết. Lục Thần lắc đầu, quên đi, nếu muốn chắc vậy chắc a, đứng ở nhục thân chắc thí thạch trước, Lục Thần chuẩn bị công kích. Hệ thống đã điều chỉnh ngài dùng sức tỷ lệ, lần này công kích thất vì toàn lực công kích, xin ngài bảo trì thân thể khẩn trương, tránh cho phản chấn thụ thương. Lục Thần hít sâu một hơi, đạp bắn cung bước, ba vị đạo sư trong lòng mặc dù đối với Lục Thần nét mực bất mãn, nhưng thật đến rồi khảo nghiệm thời điểm, cũng đều chú ý tới chắc lực thạch. Uy tiểu tử, nhắm ngay ở giữa khu vực phát lực, đánh lệch rồi thành tích đánh gãy chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Pháo Hoa, một hồi ghi lại tốt thành tích, được rồi, quảng cáo, đột nhiên, Lục Thần ra quyền. Một quyền này tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ để lại quyền ảnh thế nhưng ra quyền phương hướng cực kỳ lệch, căn bản là không có đánh tới khu vực trung tâm. Hành, đây chính là không nghe khuyên bảo kết quả, cái này vị trí kết quả ít nhất đánh 7 gãy, chắc là phải bị đào thải. Nhưng mà trong nháy mắt qua đi chỉ nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt ba người loạn thế tung bay, cát bụi tung bay, vô số toái thạch hướng phía chu vi bắn nhanh. Một đạo va chạm sinh ra bạo phá hình thành khí hoàn, trong nháy mắt đẩy ra. Ba gã đạo sư cấp cường giả, dĩ nhiên sinh sôi bị này đạo khí hoàn đẩy lui. Cái này, đây là cái gì? Ba người vội vàng ổn định thân hình, cho đã mắt hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Không phải, không có khả năng. Đó là dạng gì lực lượng dĩ nhiên có thể sản sinh kinh khủng như vậy dư ba. Mau nhìn dưới kết quả, nhìn nữa nhục thân chắc lực thạch, nơi đó nào còn có nhục thân chắc lực thạch, nơi đó chỉ có một cô độc bối ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, vừa tới liền hư hao học viện của công, không biết muốn không muốn thường tiền. Chắc lực thạch đâu, lẽ nào, không phải, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta đều không đánh tan được chắc lực thạch. Nát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này căn bản cũng không phải là người đủ khả năng. Chắc lực thạch không nhìn trang bị hiệu quả, hắn, trụ cột của hắn thuộc tính vượt qua 7 vạn. Cái này, đây không phải là thật, nếu nhục thân đã chắc xong, Lục Thần thẳng thắn đem linh lực cũng chắc. Chứng kiến Lục Thần đi hướng linh lực chắc lực thạch, ba gã đạo sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn muốn chắc linh lực, cũng sẽ không lại đánh bể a. Các ngươi tới gần một điểm, vừa rồi tảng đá đánh rất đau. Lục Thần không có quá nhiều chuẩn bị, một quyền oanh thượng đi. Linh lực chắc lực thạch không huyền niệm chút nào. Vỡ nát, khí hoàn nổ tung, ba người trực tiếp bị chấn phi. CMN, linh lực cũng như vậy mạnh mẽ. Còn bà nó, người nọ là ma quỷ a, điên rồi a, đây là cái gì quái vật. Nhục thân cùng linh lực đều đánh vỡ nhị trọng thiên hạn mức cao nhất. Cái này CMN, vì sao hắn chỉ là đang lo lắng có muốn hay không thường tiền. Không thể cân nhắc một chút cảm thụ của chúng ta sao? Mấy phút sau, ba vị đạo sư sửa sang xong dáng vẻ, một lần nữa về tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Mao Đoàn, vừa rồi dường như ầm ĩ đến Tiểu Gia Hòa giấc ngủ. Trấn an được Tiểu Mao Đoàn, Lục Thần cung kính đi tới ba vị đạo sư trước mặt hết sức xin lỗi nói. Ba vị đạo sư, ta thật không phải cố ý, cái tảng đá này có phải hay không rất đắt. Các ngươi sẽ phải đem loại tình huống này suy nghĩ ở bình thường tổn hao bên trong a. Chánh Hồng Trần khóe mắt nhảy lên. Đắt là thật đắt, mấy triệu kim tệ a, chúng ta cũng không có nghĩ qua có người có thể đánh nát chúng nó, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, không cần ngươi bồi. Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi, tuy nói hắn trong túi đeo lưng có 2 ức kim tệ, nhưng không công bồi mấy trăm vạn vẫn sẽ đau lòng. Ta đây coi như qua ải sao? Ba vị đạo sư sắc mặt có chút không phải tự nhiên. Mới vừa còn nói người này lập tức sẽ bị loại bỏ, đảo mắt nhân ra đem 2 khối chắc lực thạch đánh nát, vẽ mặt cũng quá nhanh. Khái khái, coi như ngươi qua. Chánh Hồng Trần nói rằng, bất quá chắc lực thạch chỉ là chứng minh ngươi thuộc tính đầy đủ, cũng không thể chắc thí ngươi năng lực thực chiến, dựa theo lệ cũ, ngươi chính là muốn tham gia chúng ta kế tiếp khảo nghiệm. Lục Thần gật đầu, sau đó phải kiểm tra thế nào? Phía sau chúng ta Tùng Lâm thấy được chưa? Ta lại không mù, lớn như vậy ta đương nhiên thấy được. Quảng cáo, ba vị đạo sư hiện tại cũng không dám trêu chọc tên biến thái này, chỉ có thể làm không nghe được Lục Thần lời nói. Khái khái, ở chúng ta luyện tâm viện có một cái quy củ, lão nhân muốn nghênh tiếp tân nhân. Hoan nghênh phương thức chính là bọn họ sẽ đích thân kiểm tra thực lực của ngươi. Nói xong, Chánh Hồng Trần xuất ra 10 miếng bảo thạch theo thứ tự là ám kim 1 miếng, màu cam 3 miếng cùng tử sắc 6 miếng, giao cho Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là công pháp hối đoái bảo thạch ám kim, màu cam, tử sắc phân biệt đối ứng địa cấp bậc trung, địa cấp hạ đẳng, huyền cấp cao đẳng 3 loại công pháp, 1.000 miếng có thể hối đoái một bản đối ứng đẳng cấp công pháp. Bởi hối đoái bảo thạch phi thường hy hữu, bình thường thu hoạch độ khó rất lớn, mà tân nhân tiến nhập rừng phòng hộ, lần đầu, đều muốn duy nhất đạt được 10 miếng bảo thạch, đây là phi thường mê người tài phú. Làm ngươi cùng còn lại tân nhân cùng nhau bước vào cánh rừng rậm này phía sau, đem đối mặt lão nhân điên cuồng cướp đoạt, chúng ta yêu cầu thấp nhất chính là, làm ngươi đến luyện tâm trước viện lúc, trong tay ngươi ít nhất còn lưu lại một viên bảo thạch nhan sắc không phải giới hạn. Mỗi lần chiến đấu, đối phương chỉ có thể cướp đoạt ngươi một viên bảo thạch. Mà ngươi gặp phải công kích tuyệt đối xa xa lớn hơn mấy cái chữ này, nói cách khác ngươi phải có thể cố tránh mở lớn phần lớn người công kích. Lục Thần đã nghe rõ quy tắc, tiếp nhận bảo thạch để vào ba lô. Đạo sư, chẳng lẽ còn có còn lại tân nhân sao? Ta vào tu la tràng thời điểm, vé vào cửa đại gia nói gần nhất chỉ có ta tham gia cái kia một hồi người sắp đầy, ta sẽ không còn phải chờ những người khác à? Không đúng, mỗi ngày đều có đại lượng tân nhân đưa tin, ngươi làm sao? Lẽ nào, ngươi tinh hệ phục bây giờ là độ khó gì? Chánh Hồng Trần kỳ quái hỏi, chắc chờ à, chắc chờ. À hát, chẳng trách chắc chờ phục thấy tu la chàng số lần số lượng rất ít, ngươi yên tâm đi, ở chỗ này chờ tối đa 2 giờ, đủ 100 người chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nơi này là 312 nhập khẩu. Tốt, cảm ơn đạo sư. Ba người nhất thời cảm thấy Alexandros, nơi đây không thích hợp ở lâu, ba người xanh mặt gọi ra tòa kỵ ly khai. Lục Thần tìm mảnh nhỏ thảm cỏ ngồi ở đó. Tiểu Mẫn, ta ngủ một giấc trước, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, có tin tức gì nói cho ta biết. Tóc Đoàn, ngươi đừng chạy loạn, không nên đi gặm cây kia, chúng ta không thể lại phá hư của công. Lục Thần nhìn một chút trong tay 10 miếng bảo thạch, thứ này chính là đổi công pháp cao cấp. Hy vọng có thể làm vốn có dùng công pháp A cách chương.